Tiên Ma Điền, chương 179, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Một chỗ bên trong sơn cốc sương mù màu trắng phiêu tán nhàn nhạt. Bốn phía cây cối rậm rạp chằng chịt, dã thú thi thoảng lấp ló. Chuyển tiếp ở bên trên cành cây to lớn. Nơi này, chính là U Linh Cốc. U Linh Cốc, phạm vi bên ngoài, các tu sĩ 3 năm thành đoàn. Có còn lại là 10 người 20 người tiến tới cùng nhau. Dĩ nhiên, cũng có người thần thông hơn người, độc lai độc vãng, bất quá, một loại tu vi ở trúc cơ trung kỳ trở xuống, chính là phía bên ngoài đảo qua, rất ít tiến vào phạm vi bên trong, dù sao phạm vi bên trong chẳng những có yêu thú cường đại, còn có một ít cường đại cấm chế. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, đám người có thể tiến vào phạm vi bên trong, phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ. Cùng với trúc cơ đại viên mãn, nếu không may mắn gặp phải, đấy là so với gặp phải yêu thú cường đại hoặc cấm chế còn đáng sợ hơn. Ở nơi này long xà hỗn tạp, giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa, cho nên một ít người thực lực thấp, hoặc là họp thành đội, hoặc là phía bên ngoài tìm kiếm may mắn, tìm cái vận khí, nhìn có thể hay không vô tình đụng phải cái gì bảo vật. U Linh Cốc lằn ranh dải đất trung tâm. Ở phụ cận một mảnh hồ, một đạo thân ảnh thanh niên chậm rãi mà đi, thận trọng nhìn bốn phía, trên mặt một bộ cẩn thận, một tay thời khắc đều đặt ở trên túi chữ vật bên hông. Hưu, một đạo ô quang tự trong hồ vô thanh vô thức bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc chính là xuyên thấu mi tâm thanh niên bên bờ. Thanh niên cho đến ngã xuống đất chỉ trong nháy mắt, trong mắt còn cất giữ vẻ cẩn thận, một cái tay. Thủy chung đặt ở phía trên túi chữ vật, hoa lạp một tiếng, trong hồ lao ra một đạo thân ảnh, nhìn qua hơn 30 tuổi, mang trên mặt một cái vết sẹo, mặt mũi âm lãnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, giơ tay lên một chiêu, vèo một tiếng, một đạo ô quang tự nơi xa đến bắn mà quay về. Một mơ hồ, xuất hiện ở trong tay mặt thẹo, nhìn dáng dấp, hẳn là một quả ba cạnh lớn chừng một thước. Dáng dấp mai hoa, hơi liếm môi một cái, đem túi chữ vật thu hồi sau, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở nơi đây. Một chỗ rừng rậm, hơn 30 người tụ lại một chỗ, một tên hắc bào lão giả nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Hắc Tuấn, lần này tuy nói trưởng lão để cho ta mang đội, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực các ngươi mạnh đích xuất lực đấy. Cách xa cùng Hắc Tuấn phối hợp chúng ta không lời có thể nói. Tang Thiên mình chính là có thể thi triển cấp 3 ma nguyên súng. Nhưng tốt nhất còn không nên cùng những thế lực khác gặp gỡ. Tối thiểu, cũng muốn chờ chúng ta đi trước đến kia chỗ trở lại rồi lại nói. Cổ sư huynh, yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Hắc hắc, nếu là thật đích gặp gỡ bọn họ, cũng không có gì đáng sợ. Nói xong, gương mặt Hắc Tuấn lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ. Lão giả bị kêu là cổ sư huynh cười cười, ngay sau đó vung tay lên, chính là mang theo mọi người, hướng một cái hướng khác xuyên qua đi. Nơi nào đó, bên trong nham động, một đám người mặc tăng bào nối đuôi ra, cầm đầu chính là giới tộc hòa thượng, liếc mắt nhìn chung quanh, sắc mặt có chút âm trầm, sư phó cho vị trí quá mức mơ hồ. Không phải là chỗ nham động này, chúng ta đi trước nơi khác xem một chút lại nói. Nói xong, mang theo mọi người hướng nơi xa chạy vội đi. Một tên trẻ tuổi da ngăm đen, tướng mạo bình thường, sau lưng mang theo hơn 30 tên chân đạp phi kiếm. Đi tới trước một chỗ phế tích đổ nát, từ than tháp phế tích loáng thoáng hiện ra, là một tòa kiến trúc tầng 3, chẳng qua là bây giờ trống rỗng không một vật. Bốn phía cũng không có cái cấm chế gì, nhưng ở trung tâm kiến trúc, cũng là có một tòa vòng tròn nhỏ nhỏ. Đi, đây mới là truyền tống trận đi thông trung tâm. Chúng ta một đường thẳng đến, nhìn dáng dấp còn không có người đến qua. Chúng ta đi vào, người tuổi trẻ da ngăm đen nói. Nghe vậy, bên cạnh một tên lão giả nhướng mày, nhẹ giọng nói, Bạch Triển sư huynh, trước gặp gỡ kia mấy chỗ. Có thể cũng có cái bảo vật gì đó. Thật ra thì chúng ta nhìn một chút, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hừ, cho dù có cái bảo vật gì, tất cả đều là một ít hàng bình thường. Trong này chân chính thứ tốt, đều ở đây trung tâm giải đất. Dĩ nhiên, bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Chúng ta cẩn thận một ít chính là, tất cả mọi người đuổi theo. Người tuổi trẻ da ngăm đen bị Bạch Triển nói xong, chính là bước lên truyền tống trận. Thấy vậy, những người còn lại cũng là thu hồi trường kiếm. Nhưng truyền tống trận chỉ có một trượng nhỏ. Vì vậy mọi người chỉ có thể chia làm mấy nhóm truyền tống. Bạch Triển mang theo 10 người. Bốn phía dọn xong linh thạch sau. Lúc này liền kích thích truyền tống trận. Ở một trận quang hà lóe lên. Thân ảnh mọi người biến mất không thấy. Thấy vậy, một nhóm khác lần nữa bước lên truyền tống trận. Lắp linh thạch công việc lu bù lên. Mà giờ khắc này, Bạch Triển ở một trận hôn mê đi qua, bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ trên sườn núi, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có tung tích bất luận kẻ nào. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Lại đem đám người phân tán ra, lần này nhưng là có chút phiền toái. Nói xong, Bạch Triển lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, hơi trầm ngâm, chính là chân đạp phi kiếm. Hướng một cái hướng khác phi hành đi, trước cửa một tòa kiến trúc mục nát, bốn phía vây quanh hơn 30 tên tu sĩ, mắt cũng không chớp nhìn màn hào quang màu lam nhạt ở bốn phía kiến trúc. Hư Long sư huynh, kiến trúc này cũng hư hại thành bộ dáng này, cấm chế này lại vẫn cất giữ như vậy hoàn hảo, quả thật có chút kỳ lạ, một tên tu sĩ áo bào cho nhìn một chút một tên tử sam thanh niên. Như thế nói. Cả đám này, chính là Linh Sơn Tông tu sĩ. Diệp Phi còn lại là cùng Thương Nguyên nhìn cấm chế màu lam nhạt kia. Không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra thì cấm chế này cũng không hoàn chỉnh. Nếu không, đạo cấm chế thứ nhất căn bản sẽ không dễ dàng bị chúng ta phá như vậy. Bất quá mặc dù như vậy, cái đạo cấm chế thứ hai này cũng là cất giữ uy lực không nhỏ. Lúc này, Tiêu Thăng một tay sờ hạ đi. Như thế nói một câu, nghe vậy, Tiết Ngọc nhướng mày, gật đầu nói, Tiêu Thăng sư huynh nói không sai, sư đệ cũng cho là như vậy, bất quá, trước mắt cấm chế này, tựa hồ chỉ có thể cường công, bất quá, ít nhất cũng phải bọn ta toàn lực xuất thủ, nếu không, sợ rằng cậy mạnh cũng rất khó phá đạo này cấm chế. Dù sao lúc trước Tiêu Thăng sư huynh cũng xuất thủ thử qua. Nhìn cấm chế nhưng là chút nào cũng không động, không cần, hắc hắc, một hồi mọi người phối hợp ta một cái là được, nói xong, Hư Long một tay vỗ một cái bên hông, bá, một mảnh bụi mang tịch quyển ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở giữa không trung biến thành hơn 10 căn lá cờ nhỏ màu xám cho. Cái gì, vạn linh chân quyết kỳ, thấy vậy, mới bắt đầu nói chuyện tên lão già kia thần sắc vừa động. Bật thốt lên, những người khác thấy vậy, phần lớn cũng có chút kinh ngạc, nhưng Diệp Phi Thương Nguyên đám người, còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Không sai, trước khi đi, Mộc Linh Từ Đại trưởng lão liền đem vật này giao cho ta. Dọc theo con đường này, gặp gỡ đích cấm chế trận pháp tuyệt đối không phải số ít. Mà trong chúng ta, vừa không có người quá mức tinh thông trận pháp một đạo. Hư Long nói xong, chính là giơ tay lên hướng về phía lá cờ nhỏ liên tiếp điểm chỉ xuống. Ông một tiếng, ở giữa một mảnh bụi mang đẹp mắt lóe lên, hơn 10 lá cờ nhỏ màu xám cho khẽ run lên, mỗi người bắn nhanh ra một đạo bụi mang, đan vào một chỗ sau, chính là tạo thành một quang cầu màu xám cho. Quang cầu màu xám cho kia nhìn qua cũng không có uy lực gì. Nhưng theo Hư Long giơ tay lên một chút, quang cầu màu xám cho chậm rãi hướng màn hào quang cấm chế màu lam nhạt một phát đi, phốc phốc phốc. Ở trong chuỗi tiếng muộn hưởng, quang cầu màu xám cho trong nháy mắt bay vào màn hào quang kia. Mà vốn là màn hào quang lam yêu kiều, bên trên cũng là hiện đầy ti tuyến rậm rạp chằng chịt màu xám cho. Chỉ mấy hơi thở công phu, màn hào quang màu xanh da trời chẳng qua là quang hà chớp động hai cái. Chính là bịch một tiếng giải tán mà khai. Thấy vậy, Hư Long mỉm cười gật đầu một cái. Liền đem lá cờ nhỏ bốn phía vừa thu lại. Ha ha, ở tông môn chẳng qua là nghe nói qua danh tiếng cái vạn linh chân quyết kỳ này. Hôm nay vừa thấy, uy lực phá cấm quả nhiên không giống bình thường. Xem ra, cho dù là chúng ta tiến vào đến trung tâm giải đất, cũng có thể mò được một ít chỗ tốt. Một tên lão giả ha ha cười nói. Không sai, cái này vạn linh kỳ công hiệu phá cấm quả nhiên lợi hại. Tiết Ngọc cũng là trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Như thế nói một câu. Nghe vậy, Hư Long gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, trung tâm giải đất không cần gấp gáp. Cho dù là có người đi vào trước, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá vỡ mấy đạo cấm chế kia. Có người đi vào cũng tốt, nơi đó chẳng những thực lực yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Một đường cấm chế nặng nề, vừa đúng có người mở đường cho chúng ta. Hắc hắc, chúng ta bây giờ liền an tâm thu lấy bảo vật trên đường cho tốt. Hư Long nói xong, chính là nhẹ nhàng đẩy ra một trường, rát chi một tiếng, cấm chế hào quang biến mất, cũ rách đích kiến trúc đại môn từ từ mở ra, mọi người liếc nhìn nhau. Chính là theo Hư Long tiến vào trong kiến trúc, lúc mọi người ở đây cùng tiến vào kiến trúc, ai cũng không có chú ý tới. Phía trên cái cây nhỏ khô héo nơi xa, lại quỷ dị phảng phất mở ra nhân loại ánh mắt vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.